Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 143, Phế Lý Kim Tài 1. Góc truyện audio.com. Hừ, một đám tiểu quỷ, học hành không lo chỉ biết tán gái. Còn chơi cả dương mưu. Nhìn xem tam đại thiếu gia bóng lưng. Rosen trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Vân nói. Cảm ơn ngươi đã phối hợp, Thanh Vân đồng học, không có gì, ta nhìn ba tên kia cũng rất chướng mắt, coi như là nhân cơ hội này trả thù một phen. Triệu Thanh Vân lắc đầu nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, bất quá ngươi sẽ không sao à, ba tên kia nhưng là thù rất dai. Bọn hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức, cảm ơn ngươi quan tâm, ta nhưng là có cách giải quyết. Rosen một mặt không có chuyện gì quan trọng nói. Bây giờ hắn đã có đủ lực lượng để không sợ ngũ đại gia tộc. Mẫu thân bên kia cũng đã có Odin bảo vệ. Liễu Ngọc thì ở hắn bên này. Liễu Băng bên kia thì có Thu Hà bảo vệ. Hắn không cần phải cố kỵ gì nữa. Tam đại thiếu gia thì thế nào? Chọc tới hắn, Rosen sẽ cho bọn hắn hối hận vì đã sinh ra ở trên thế giới này. Bất quá trước đó nên đối với Lý Kim Tài tên này dám nhắm đến hắn nữ nhân cùng muội muội ra tay trước. Hy vọng là như vậy đi. Đối với Rosen lời nói Triệu Thanh Vân không có quá nhiều tin tưởng. Nàng biết rõ ngũ đại gia tộc chỗ đáng sợ. Nàng không cho rằng Rosen có thể làm được gì. Rất nhanh liền đến tan học thời gian. Rosen cùng tam nữ trở về nhà. Triệu Thanh Vân cũng quay về Triệu gia. Lúc này tại một cái quán ba bên trong, Lý Kim Tài ở trong một cái phòng VIP, ngồi trên ghế sofa một tay cầm ly rượu, một tay khác ôm lấy một cái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải nữ nhân. Hạ thân còn có một cái để trần nửa thân trên nữ nhân đang quỳ xuống cho hắn phục thị. Hai nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là phổ thông mỹ nữ. So với Triệu Thanh Vân, sai cô chúng nữ kém xa. Tại nơi này nữ nhân, lại ăn mặc ít như vậy quần áo, nhất định cũng không phải là sạch sẽ nữ nhân. Triệu Thiên Hữu, ta nếu không thể khiến cho ngươi phải cảm thấy hối hận vì được sinh ra trên thế giới này. Ta liền không phải Lý Kim Tài. Nghĩ đến trưa nay hình ảnh, Lý Kim Tài một mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Lý thiếu gia, có người làm ngươi tức giận à, bị Lý Kim Tài ôm lấy muội tử nhu thuận nói. Bị một cái không biết trời cao đất rộng người chọc tức. Lý Kim Tài nhàn nhạt nói. Người nào lại to gan như vậy? Dám chọc giận Lý thiếu gia. Hắn nhất định là chết chắc. Nữ nhân cười nói. Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay ta tâm trạng không được vui. Tiểu Na, Tiểu Mỹ các ngươi nhất định phải thật tốt hầu hạ ta. Lý Kim Tài nhìn xem hai nữ cười dâm nói. Lý thiếu gia. Ngươi còn không phải không biết hai tỷ muội chúng ta bản lĩnh. Nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Tên là tiểu mỹ nữ nhân vũ mị cười một tiếng. Sau đó liền đem trên người áo cởi ra. Lộ ra trước ngực đôi kia đại bạch thỏ. Ha ha ha cọc, cọc, cọc. Ngay tại Lý Kim Tài cùng hai cái nữ nhân vui đùa được một hồi lâu thì đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, có chuyện không tốt, một đạo gấp rút đầy sợ hãi âm thanh vang lên. SB Google, Windows, SB Google, Post, là kẻ nào, không biết là ta đang bận việc hay sao? Đang đạt đến cao trào lại bị cắt ngang. Lý Kim Tài một mặt phẫn nộ quát lớn. Thiếu gia, bên ngoài có người đến gây sự. Các huynh đệ đều bị đánh ngã. Phế vật, Lý gia chúng ta nuôi các ngươi lâu như vậy cũng như không? Còn phải để cho bản thiếu gia ra tay giúp. Lý Kim Tài mắng một tiếng. Sau đó từ một cái nữ nhân thân thể đi ra. Đem quần áo mặc vào. Cạch, đem cửa mở ra. Có chuyện gì phốc? Không đợi Lý Kim Tài nói hết. Một đạo cường đại lực lượng truyền tới. Đem Lý Kim Tài đá bay ra xa mười mấy mét. Lý Kim Tài cả người bị rơi vào trên bàn. Đem bàn gỗ cho vỡ nát. Nhìn xem một màn này. Nằm trên giường trần chuồng hai cái nữ nhân không khỏi hét lên một tiếng. Lúc này từ bên ngoài đi tới ba cái thân ảnh, vừa đi vào trong phòng ba cái thân ảnh không nói một lời. Ngay lập tức chạy đến Lý Kim Tài chỗ, không ngừng dùng chân đạp lên người hắn, mãi đến hơn một phút sau, Ba người dừng lại, hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đem Lý Kim Tài hai tay khống chế lại. Nhấc lên đối diện trước mặt trẻ tuổi người thanh niên. Lúc này Lý Kim Tài rất thảm, toàn thân quần áo rách nát, trên mặt có mấy đạo vết thâm tím, máu tươi chảy ra ngoài từ vết thương cùng trong miệng. Mặc dù bị đánh rất chật vật, nhưng Lý Kim Tài không hổ là hậu thiên võ giả, sức chịu đựng vẫn rất tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức Lý Kim Tài thần sắc không khỏi hiện lên chấn kinh. Là ngươi, Tạ Ưng, đứng ở trước mặt Lý Kim Tài không phải ai khác mà chính là Tạ Ưng. Đúng là Tạ Ưng, Tạ Ưng không nói gì. Quay đầu nhìn xem hai cái trần truồng nữ nhân trên ghế sofa băng lạnh nói. Cút, nghe vậy hai cái trần truồng nữ nhân liền đầu cũng không mặc vào. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài một cái ăn mặc tây trang người thấy vậy liền đem cửa đóng lại. Tạ Ưng, ngươi tên khốn kiếp này muốn làm gì? Lý Kim Tài nhìn xem Tạ Ưng tức giận nói. Hừ, ta làm gì, có nói ngươi cũng không hiểu được. Tạ Ưng thần sắc băng lãnh nói. Hừ, như tiểu nhân đánh lén thì có gì tài giỏi. Có giỏi thì cùng ta đánh mấy trăm hiệp. Lý Kim Tài một mặt đầy lửa giận nhìn Tạ Ưng nói. Quả là một tên ngu ngốc. Chết đến nơi còn nhiều chuyện. Tạ Ưng khinh thường nhìn Lý Kim Tài nói. Nói xong Tạ Ưng một quyền cước đá vào Lý Kim Tài hạ thân. Răng rác, Lý Kim Tài tiếng hét thảm vang vọng trong phòng. Căn phòng này cách âm rất tốt, cho nên sẽ không ai ở bên ngoài nghe được. Cách chương.